liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Đại sự nghiệp, thần con mẹ nó một năm kiếm hơn 1 triệu. Đối diện một bên đang ngồi hai gã nam tử trẻ tuổi, trong lòng là có chút khinh bỉ. Cũng không biết cái tên này giả bộ là thực sự ép hay là giả ép. Nhưng nghe rất khó chịu vậy đúng rồi. Bất quá viết tiểu thuyết thật có thể như vậy kiếm tiền sao, bọn họ đều không hẹn mà cùng mà bốc lên cái ý niệm này. 12 giờ đến rồi. Xe cũng sắp tiến vào quê quán thị trấn. Trang web đúng lúc tại 12 giờ bắt đầu đẩy đưa đường kiện sách mới phân phát tin tức. Coi như một tên đại thần, cái này sách mới phân phát đãi ngộ vẫn là nhất định phải cấp cho. Bất quá tin tức này sau khi ra ngoài, mắng đường kiện bình luận lại thêm. Hiển nhiên những thứ kia khó chịu hắn tác giả lại nhảy ra gây chuyện rồi. Nhưng so sánh với 2 ngày trước mà nói, tình thế hiển nhiên không có nghiêm trọng như thế. Nếu như không phải là hứa hẹn lưới không thể đứng lại phát một chương hận những thứ này bình xịt. Cùng tác giả, đường kiện sáng sớm liền phát một chương kéo cừu hận khí những người này rồi. Khu bình luận, ngoại trừ mắng bình luận của mình, còn lại chính là liên quan với sách mới hàng thật giá thật bình luận nội dung. 666. Liền hướng giới thiệu tóm tắt câu này rất đồi trụy rất bạo lực. Quyển sách này ta cất chứa. Xạ điêu mịa nó, cái này tiểu thuyết sẽ không nặng như vậy khẩu vị đi. Rất đồi trụy rất bạo lực đúng không ngượng ngùng. Đã tố cáo, châu bò a, đại thần lại có thể viết tiểu hoàng văn. Trang web còn làm ra lớn như vậy chiến trận tới tiến hành tuyên truyền. Hơn nữa còn phải ra bản thật thể sách tới. Cái quỷ gì, cái này tiểu thuyết đã kết thúc. Vậy thì toàn bộ trên truyền tới a. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn lấy bình luận. Đường kiện cười hắc hắc, sách này quả thật rất đồi trụy rất bạo lực a. Bất quá cái này hoàng nhưng là hoàng dung hoàng. Lúc này, Lý Giai Giai đang xem đường kiện sách mới tuyên truyền trang bìa. Sau đó không nói gì mà lắc đầu một cái. Cái tên này phỏng chừng phải bị mắng cả đời a. Lần này phỏng chừng hắn phải hối hận đi. Lời là nói như vậy, nhưng loại hiện tượng này đối với trang web mà nói ảnh hưởng vẫn rất lớn. Dù sao đại thần tiếng đồn nhân phẩm nhưng là quan hệ đến trang web lợi ích vấn đề. Nếu như không phải là đường kiện dựa vào một quyển thành tích nghịch thiên chu tiên, cũng sẽ không lan lộn đến bây giờ mức này. Không bao lâu, xe đã về tới tỉnh thành. Đường kiện dắt nhị cắp đi ra khỏi trạm vạn chuyển hành khách. Sau đó hướng về một nhà đặc biệt bán xe điện môn điếm đi tới. Bùng nổ giới 1699 nguyên, đường kiện đi vào. Trực tiếp nói, ông chủ, chiếc này 1699 ta đây mua rồi. Có thể quẹt thẻ đi, đang định ra tới tiếp đãi đường kiện đại thúc có chút trợn tròn mắt. Không nghĩ tới đầu năm nay còn có sảng khoái như vậy khách nhân. Mặc dù công khai ghi giá rồi, nhưng dưới bình thường tình huống qua tới mua xe điện đều sẽ trả giá. Bất quá đối với đường kiện loại này sảng khoái như vậy khách nhân, hắn cũng là yêu thích không được. Nếu như mỗi ngày đều có thể có loại này khách nhân chiếu cố, đến lúc đó liền thực sự làm giàu nữa à. Phó xong khoản, đường kiện hỏi, xe này tràn đầy điện đi, yên tâm, lượng điện là đầy đủ, cưỡi một ngày cũng không có vấn đề gì. Đường kiện hỏi ngược lại, nếu như cưỡi không được một ngày có phải hay không là mua một bồi ba, ông chủ lúng túng nói. Người cũng không khả năng 24 giờ cưỡi xe không ngừng chạy đi, đây cũng là. Bất quá nếu là xe này có tật xấu gì mà nói, ta sẽ trở về trả hàng lại. Nói xong, đường kiện ngồi lên xe. Sau đó chở nhị cắp cưỡi chiếc này mới tinh xe điện vô cùng lạp phong mà hướng về quê quán trở về. Uông gào. Nhị cắp đứng ở phía trước, hai chân nằm ở xe điện đầu xe, một mặt hưởng thụ nhộn nhạo kêu, hấp dẫn không ít người đi đường chú ý. Sau 20 phút, đường kiện cưỡi xe điện chở nhị cắp đã về tới thôn. Hôm nay là thứ bảy, đường kiện lúc về đến nhà, cửa lớn cửa sắt là mở, vì vậy trực tiếp cưỡi xe mở vào. Bảo bảo tại làm bài tập a. Trong phòng khách. Đường Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn qua tới, Sau đó kêu, mẹ mẹ, đại ca ca lại tới rồi. Gâu, nhị cắp có chút sợ người lạ kêu một tiếng. Đường Kiện vỗ một cái nó đầu chó. Xích một câu, kêu la cái gì? Đây là ngươi sau đó ở nhà mới. Tam Thẩm từ trong phòng đi ra, có chút kinh ngạc hỏi. Con chó này mới vừa mua, không phải là. Đây là ta ở kinh thành nuôi chó y tế. Lần này cố ý dẫn hắn trở về. Các ngươi đừng xem nó dáng dấp hai. Thật ra thì nó bản lĩnh cũng lớn. Liền cùng trong TV những thứ kia cứu người chó nghiệp vụ của quân đội một dạng lợi hại. Đường Kiện thổi châu bò. Mấy ngày qua, hắn cố ý học một Hạ Gia Hương nói. Bởi vì khi còn bé từng có cơ sở, cho nên học được cũng tương đối nhanh. Đường Khang tại lầu 2 sân thượng nhìn xuống tới. Có chút khinh bỉ nói lấy. Đây không phải là tiết địa ba ngốc trong nhị cấp sao? Loại này chó không phải là chỉ số thông minh rất thấp mới đúng hả? Nghe được tên của mình, nhị cấp ngẩng đầu nhìn lầu 2 sân thượng Đường Khang, có chút khó chịu phệ một tiếng. Đường Kiện lại vỗ một cái nhị cấp đầu chó, nói lấy, chó không thể xem bề ngoài a. Nhị cấp, nằm xuống. Gâu, nhị cấp kêu một tiếng, thật đúng là nằm xuống. Lan lộn, đứng dậy, hai tay ôm đầu, liên tiếp khẩu lệnh, nhị cấp đều ngoan ngoãn hoàn thành. Một màn này đối với Tam Thẩm loại này nông thôn đàn bà mà nói nhưng là một cái chuyện thần kỳ. Nàng đang suy nghĩ con chó này cũng quá thông minh đi, kêu làm gì thì làm nha. Quả thật là thành tinh a. Đường Khang có chút kích động đi xuống lầu. Mặc dù bình thường ở trên mạng xem qua không ít liên quan với giáo huấn chó video, nhưng đây là hắn lần đầu tiên tiếp xúc được sống sờ sờ như vậy nghe lời chó cảnh. Như thế nào? Đều nói đừng xem nó dáng dấp hai. Thật ra thì con chó này có thể thông minh, có thể lợi hại rồi. Nói xong, Đường Kiện nhìn về phía uốn éo muốn thử đi ra đường đệ. Hỏi, ít ngày trước mua cho ngươi cái kia 10 bản nghỉ hè bài tập đã làm xong sao? Không đề cập. Tới cái này cũng còn khá. Nhắc tới cái này, Đường Khang tự buồn bực rồi. Cái này em gái ngươi 10 bản nghỉ hè bài tập làm sao có thể nhanh như vậy làm xong a? Hơn nữa ngươi nhà mua 10 bản nghỉ hè bài tập đều là giống nhau như đúc. Hắn không lời nói, ngươi mua 10 bản đều là đồng dạng đấy. Ta đã đưa 9 bản gả cho người khác. Đường Kiện xấu hổ, ban đầu chính mình nhưng là nhắn lại nói muốn 10 bản bất đồng nghỉ hè bài tập. Không nghĩ tới cái này vô lương thương gia lại có thể gửi 10 bản giống nhau qua tới. Được rồi, đợi lát nữa ta cho chủ quán một cái không sai biệt cho lắm mới được. Đường Bảo Bảo có chút khẩn trương mà nhìn đứng lên cũng sắp có chính mình cao như vậy nhị cáp. Yếu ớt hỏi, đại ca ca, ta có thể một cái sờ cẩu cẩu sao? Dĩ nhiên có thể. Đường Kiện nói, Bảo Bảo thích làm sao mò liền làm sao mò. Con chó này rất nghe lời không cắn người. Ngồi xuống, Đường Bảo Bảo học giọng nói của Đường Kiện hướng về phía nhị cấp phân phó nói. Kết quả nhị cấp lại không có phản ứng nàng. Đường Kiện cười cười nói lấy. Cái này tên của con chó liền kêu nhị cấp. Người xa lạ nói nó là không nghe. Bất quá Bảo Bảo có thể dùng cái này tới để cho nó ngoan ngoãn nghe lời. Nói lấy. Đường Kiện theo trong túi đeo lưng lấy ra một bọc thức ăn cho chó. Sau đó đổ ra một khối tiểu cốt đầu hình dáng thức ăn cho chó giáo tiểu nha đầu này làm sao điều. Giáo nhị cáp, ngồi xuống. Đường Bảo Bảo cầm lấy thức ăn cho chó lần nữa phân phó. Lần này nhị cáp thực sự ngoan ngoãn ngồi xuống. Nàng đưa tay sờ một cái nhị cáp đầu chó. Sau đó phát ra tiếng cười như chuông bạc. Đường Kiện hỏi hướng trước mặt Tam Thầm. Thúc không ở nhà sao? Hắn ra đi làm việc rồi. Sắp tối trên mới có thể trở về. Tam Thẩm nói lấy. Đường Kiện nhìn một chút cái này thông thường quê quán nhà ở. Nói, ta có một việc nghĩ thương lượng với các ngươi một chút thế nào? Tam Thẩm nghi ngờ hỏi. Đường Kiện nhìn một chút trong phòng. Nói, ta muốn đem cái phòng này phá hủy. Sau đó lần nữa xây một cái nhà khá một chút. Nghe đến đó. Đang tò mò nhìn lấy muội muội điều giáo nhị cấp Đường Khang không khỏi sửng sốt một chút. Đem nhà ở phá hủy lần nữa xây một cái nhà, hắn đột nhiên nghĩ tới ngày đó Đường Kiện muốn trở lại. kinh thành thời điểm nói với chính mình những lời đó. Trong lòng suy nghĩ cái này anh họ thật chẳng lẽ có như thế cường hào, Tam Thẩm cũng ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ tới Đường Kiện sẽ nói ra những lời này. Cái nhà này lầu 2 vẫn là 2 năm trước mới thêm. Hiện tại liền phá hủy nói có phần cũng quá đáng tiếc. Nàng cười khổ nói, nhà ở còn rất tốt. Lần nữa xây một cái nhà lại muốn tìm không ít tiền. Chúng ta có được là được. Đường Kiện mỉm cười nói, không có chuyện gì, mới xây nhà tiền ta tới ra. Thật ra thì ta cũng là vì thỏa mãn ba ta một cái tâm nguyện. Hắn mấy năm nay chỉ lo kiếm tiền. Hy vọng một ngày kia có thể trị hết bệnh của ta để cho ta thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Kết quả từ biệt vài chục năm, cuối cùng hắn lại không thể lá dụng về cội. Nếu như ta ba còn sống mà nói, nếu như hắn trở lại cái nhà này, vậy hắn cũng nhất định sẽ suy nghĩ đem quê quán nhà ở hủy đi. Sau đó xây một cái nhà thể diện một chút nhà ở. Như vậy tới liền sẽ không bị người xem thường rồi. Nhìn lấy cái này quê quán, Đường Kiện trong lòng thở dài nói, lần này trở về thì làm hắn long trời lỡ đất đại sự nghiệp đi. Ngoặc kép chấm chấm, PS, đầu đặt đột phá 4000 rồi. Thành tích tốt như vậy, vốn là ta hẳn là kích động gõ chữ thật tốt bùng nổ mới đúng. Nhưng trưng bày lại bị người cho làm một cái. Buổi trưa thời điểm, quyển sách này nhận được biên tập cảnh cáo. Phía trước có một đoạn nội dung cốt truyện không thể không xóa bỏ sửa đổi. Mặc dù ta bị tức không tâm tình gõ chữ, thế nhưng chút ít tố cáo ta cái bọn mất dạy khẳng định cũng rất tức đi. Đáng tiếc, quyển sách này không có thể như bọn họ mong muốn bị trang web cho che giấu. Cuối cùng, cầu một cái, ngày mai ta điều chỉnh xong tâm tình, lại thật tốt gõ chữ đổi mới bùng nổ. Bây giờ suy nghĩ một chút đều nghẹn đầy bụng tức giận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.